Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Đình nhăn mày, cô không hề biết chuyện này. Tuy có một số cha mẹ không yêu thương con cái, nhưng ghét bỏ đến mức này thì thực sự hiếm gặp. Chẳng trách những ngày gần đây, phòng Thúy Hoa chỉ mặc bộ đồ mà cô bé đã mặc khi đi kiểm tra, còn lại thường xuyên mặc áo vá và quần làm từ túi ure. Cô tưởng rằng cô bé không nỡ mặc những bộ đẹp hơn. Suy nghĩ vậy, Lận Đình vui vẻ nhận lấy giấy báo từ tay cô bé, đồng ý giữ hộ, hỏi. Có cần cô đến thăm nhà và nói chuyện với bố mẹ em không? Biết cô bé thông minh, Lận Đình thêm một câu. Nể mặt chồng cô, bố mẹ em có lẽ sẽ kiêng dè một chút. Nhưng phòng Thúy Hoa lắc đầu. Nếu họ biết em đã nói gì ở ngoài, họ sẽ càng đối xử tệ hơn với em gái em. Nghe vậy, Lận Đình càng cau mày sâu hơn, cảm thấy ghét bỏ vợ chồng phòng Thủy Căn và Đinh Phi Yến hơn bao giờ hết. Thấy vậy, phòng Thúy Hoa lại an ủi ngược lại. Không sao đâu cô giáo, sau này em sẽ có lương, em có thể nuôi em gái và cũng có thể đóng học phí cho em ấy. Em gái em thông minh hơn em, chúng em sẽ ngày càng tốt hơn. Không biết có phải vì mang thai nên dễ xúc động hay không, tuy cô bé dũng cảm lắm, cũng đã có kế hoạch cho tương lai. Nhưng Lận Đình vẫn không kìm được cảm giác chua xót ở mũi. Cuối cùng, cô vươn tay xoa đầu cô bé, giọng điệu nhẹ nhàng. Cô tin em, tin rằng em sẽ sống thật tốt, thật ấm áp, cảm nhận được sự âu yếm trên đầu. Trong mắt phòng Thúy Hoa không khỏi trào dâng thêm nhiều sự phụ thuộc, bỗng nhiên kích động nói. Cô giáo, cô có thể đặt giúp em một cái tên mới không? Vân Mộng Hạ Vũ Lận Đình ngạc nhiên. Cô à, phải, em không muốn giữ tên Thúy Hoa nữa. Khi đến đoàn văn công, em muốn đổi luôn tên mình. Nói xong, phòng Thúy Hoa nhìn cô giáo với ánh mắt trông chờ. Thấy thế, Lận Đình cong cong đôi mắt đào xinh đẹp, thực sự đồng ý. Vậy cô phải suy nghĩ thật kỹ, cô cũng thực sự rất nghiêm túc, thậm chí lấy ra bút và giấy luôn mang theo trong túi để bắt đầu viết và vẽ. Không biết bao lâu sau, phòng Thúy Hoa nhìn tờ giấy cô giáo đưa trước mắt, viết hai chữ thanh tú. Nghệ Đồng, phòng Nghệ Đồng. Cô giáo, tên này thật hay. Nói xong lời cuối cùng, cô bé mang cái tên Thúy Hoa suốt mười mấy năm, giọng nói đã nghẹn ngào. Lòng Lận Đình mềm nhũn, Nghệ Đồng có nhiều ý nghĩa, nhưng cô hy vọng em có thể phát triển theo hướng tự tin và tài năng. Hóa ra tên không chỉ hay mà còn chứa đựng sự kỳ vọng của cô giáo dành cho mình. Phòng Thúy Hoa, không, bây giờ nên gọi là phòng Nghệ Đồng. Cô bé ngấn lệ trong mắt, nhưng lại nở một nụ cười rạng rỡ. Cô giáo, em sẽ làm được, em sẽ cố gắng trở thành người xuất sắc. Cô bé thật đáng yêu, Lận Đình lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé. Vừa rồi em nói em gái em rất thông minh, sau này có cơ hội, có thể cũng đổi tên thành phòng Nghệ Linh. Linh hoạt đó, không có đề nghị nào tốt hơn lời đề nghị này. Phòng Nghệ Đồng nhầm đi nhầm lại tên mình và em gái vài lần trước khi cười tươi cúi chào cô giáo, rồi bước chân nhẹ nhàng chạy đi. Lận Đình đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng thiếu nữ phong khoáng khuất xa, lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của việc làm giáo viên. Tối đó khi trở về nhà, Lận Đình vừa phàn nàn với mẹ chồng về những rắc rối của nhà họ Phòng, vừa nhắc bà tránh xa Đinh Phi Yến. Tất nhiên, những chuyện đã hứa với cô bé là không nói ra, cô cũng không đề cập. So với con dâu, Hồ Tú đã sống trong môi trường này hàng chục năm, chứng kiến không ít gia đình trọng nam khinh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy bà không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi cảm thông. Khi cô bé nhà họ Phòng khởi hành, chúng ta chuẩn bị cho nó vài thứ như xà phòng, kem đánh răng, thêm 10 đồng tiền, cùng ít phiếu. Không cần nhiều, đủ cho tháng đầu tiên là được. Lận Đình ôm mẹ chồng, nũng nịu nói. Mẹ ơi, con cũng nghĩ vậy, chúng ta thật là tâm đầu ý hợp. Hồ Tú không hiểu hết ý, nhưng cũng đoán ra được phần nào, bèn cười tươi không khép được miệng. Bên cạnh, cặp song sinh đang chơi xếp hình, thấy bà ngoại và mẹ ôm nhau, cũng náo nức tiến lại đòi ôm, bốn người lập tức cười đùa thành một nhóm. Khi Hoắc Tiếu tan làm về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy vợ và mẹ đang tâm đầu ý hợp, anh cảm thấy tâm trạng phức tạp. Người đồng đội bên cạnh lo lắng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, anh cũng lo. Chỉ là anh lo rằng mối quan hệ giữa vợ và mẹ quá tốt, đến mức thường xuyên bỏ qua anh. Về rồi à? thấy con trai đứng ở cửa, Hồ Tú lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi chào đón. Lận Đình cũng cười rạng rỡ. Đói chưa? Chờ anh về ăn cơm thôi. Trong lúc mẹ chồng và nàng dâu chào hỏi, Quả Quả đã như một viên đạn nhỏ, lao nhanh tới và ôm chặt lấy chân bố, rồi leo lên. Mặc dù Miêu Miêu cũng rất thích bố, nhưng cô bé thích được quấn quýt bên mẹ hơn. Vì thế, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, bố ơi, rồi lại sát bên mẹ ngồi. Lòng ghen tị vừa trỗi dậy trong lòng Hoắc Tiếu lập tức tan biến. Anh chỉ cảm thấy sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể. Anh cúi xuống, ôm con trai lên, cùng cậu bé chơi trò ném lên cao vài lần, trước khi ôm chặt bé trở lại vào lòng. Được rồi, bố đói rồi. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ thấy con trai đói, Hồ Tú lập tức đứng dậy. Vậy thì ăn cơm thôi. Nói xong, bà còn không quên quay đầu dặn dò con dâu. Chỉ múc cơm thôi, không cần con đâu. Nghe vậy, Lận Đình cũng thu lại bước chân định theo mẹ chồng, dắt tay con gái vào phòng vệ sinh rửa tay. Hoắc Tiếu cũng dắt theo cậu con trai cười. Khanh khách, đi theo, thời tiết đã ấm áp, giờ rửa tay không cần phải pha nước nữa. Hoắc Tiếu múc một gáo nước lạnh, để vợ giúp các con rửa trước. Sau đó anh đổi một gáo nước mới, và đưa tay mình ra. Lận Đình, thấy người đàn ông mong đợi nhìn mình, Lận Đình trong lòng bất giác cảm thán anh càng ngày càng biết làm nũng, nhưng cuối cùng vẫn duỗi tay ra giúp anh rửa. Hoắc Tiếu cúi đầu nhìn ngắm động tác của vợ, ánh mắt tràn đầy hài lòng. Hôm nay cơ thể thế nào? Con có quấy không? Không, còn vài ngày nữa mới tròn 3 tháng, dù muốn quấy cũng chẳng được. Bàn tay người đàn ông rộng lớn, các ngón tay dài, mỗi lần nắm tay cô đều cảm thấy được bao bọc hoàn toàn. Lận Đình rửa tay, không nhịn được mà duỗi thẳng tay so sánh với tay chồng. Thường ngày cô cảm thấy ngón tay mình cũng khá dài, nhưng sao lúc này sự so sánh lại trở nên bi thảm đến thế? Hoắc Tiếu bị hành động so sánh tay của vợ làm cho bật cười nhiều hơn. Anh đáp lại bằng cách bắt đầu giúp cô rửa tay. Không có gì khó chịu là tốt rồi. Nếu có chỗ nào không ổn nhất định phải nói ra. Người này, sáng tối gì cũng hỏi một lượt, Lận Đình bất đắc dĩ. Biết rồi, cách chương.